Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 282, Mới Gặp Mẹ Vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết, Tiêu Vân Hải khinh thường nói. Đừng nói là cái bộ văn hóa phó bộ trưởng nhi tử. Chính là hắn cha chính mình. Chỉ cần xuất hiện ở trước mặt ta. Cả một giây đem hắn thu phục. Ngươi tin hay không? Ta nói cho ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng xúc động. Vì một cái vương bát đàn. Ngươi không đáng lấy thân mạo hiểm. Biết không? Triệu Uyển Tình hoảng sợ. Vội vàng dặn dò nói. Trải qua thời gian dài như vậy kết giao. Triệu Uyển Tình đã biết giống Tiêu Vân Hải như vậy võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Mỗi người đều là to gan lớn mật hạng người. Thiên hạ sự tình liền không có bọn họ không dám làm. Tiêu Vân Hải còn tốt một chút. Hiểu được khắc chế. Nhưng hắn bên người mông phóng. Tống Vân Phong đám người liền không được. Bọn họ căn bản là không đem pháp luật để vào mắt. Đừng nói là một cái điền quân hào. Chính là điền kỳ thượng vị này phó bộ trưởng chọc bọn họ. Phỏng chừng bọn họ cũng dám chiếu sát không lầm. Tiêu Vân Hải cười nói. Yên tâm đi. Người lão công là cái người văn minh. Tôn trọng chính là lấy đức thu phục người. Từ trước đến nay chú ý quân tử động khẩu bất động thủ. Chỉ cần hắn đừng quá mức. Ta còn là có thể cùng hắn bãi sự thật. Giảng đạo lý. Bất quá. Người trước đem ra hỏa này chi tiết cùng ta nói. Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng sao. Vì thế, Triệu Uyển Tình liền đem Điền Quân Hào sự tình cùng Tiêu Vân Hải nói. Cuối cùng nói. Người về sau cần phải tiểu tâm nha. Cái này Điền Quân Hào làm người tựa hồ có chút âm hiểm. Khác ta đảo không lo lắng. Ta liền sợ hắn sẽ đối với ngươi điện ảnh phim truyền hình tác phẩm xuống tay. Rốt cuộc phụ thân hắn là chủ quản điện ảnh phương diện phó bộ trưởng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Yên tâm đi. Lấy hiện tại điện ảnh chế độ phương diện nghiêm mật tính. Bọn họ nhiều lắm cho ta xử một ít ngáng chân. Không cần phải quá mức lo lắng. Đúng rồi. Buổi chiều ngươi có hay không sự. Chạy nhanh lại đây bồi ta đi mua chút thúc thúc. A Di thích đồ vật. Lần đầu tiên vào cửa. Tổng không hảo tay không đi thôi. Triệu Uyển Tình cười nói. Hành, ta buổi chiều 2 điểm đến Điệp Thúy tiểu khu. Ok, đến lúc đó chúng ta lại nói. Buổi chiều, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình trải qua Triệu Yến tỉ mỉ hóa trang. Ở các đại thương trường, siêu thị đi dạo ước chừng 3 cái giờ. Lúc này mới mua xong sở hữu đồ vật. Không thể không nói, Triệu Yến hóa trang trình độ xác thật là tinh diệu tuyệt luân. Hai người này một cải trang giả dạng, chính là không ai nhận ra tới. Mua tề đồ vật, hai người cùng nhau đi tới Triệu Uyển Tình ra. Vào ra môn, Triệu Minh Sinh nhìn đến Tiêu Vân Hải trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ lễ vật. Vội vàng nhận lấy, nói, tiểu tử ngươi dùng đến như vậy sao? Về sau ngàn vạn đừng làm này một bộ. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, lần đầu tiên tới tổng không hảo tay không đi. Thay cho Triệu Uyển Tình vì hắn tân mua dép lê. Tiêu Vân Hải liền cùng Triệu Minh Sinh ngồi ở phòng khách trên sofa. Tiêu Vân Hải hỏi, A Di đâu? Triệu Minh Sinh cười nói, đang ở trong phòng bếp nấu cơm đâu? Không cần phải quản nàng. Tiêu Vân Hải nói, này không thể được, ta phải đi theo A Di chào hỏi một cái. Không cần phải khách khí. Vân Hải. Về sau ngươi liền đem nơi này trở thành chính mình ra là được. Yến Phiêu Vân ăn mặc tạp dề. Từ trong phòng bếp đi ra. Mỉm cười đối Tiêu Vân Hải nói. Tiêu Vân Hải vội vàng đứng lên. Nói. A Di ngài hảo. Thật là ngượng ngùng. Còn muốn cho ngài tự mình xuống bếp. Đối chủ nghệ ta nhưng thật ra sẽ một ít. Không bằng ta đi vào giúp ngài đi. Yến Phiêu Vân nhìn cao lớn anh Tuấn. Khí vũ hiên ngang Tiêu Vân Hải, trong lòng rất là vừa lòng, nói, phòng bếp là nữ nhân địa bàn, có Uyển Tình giúp ta thì tốt rồi, người thúc thúc thường xuyên khen ngươi tuổi trẻ tài cao, ngươi phải hảo hảo cùng hắn liêu trong chốc lát đi, nói xong, Yến Phiêu Vân liền về tới phòng bếp, Triệu Uyển Tình nhìn mẫu thân, nhẹ giọng nói, mẹ, đối cái này tương lai con rể, ngài cảm thấy thế nào? Yến Phiêu Vân cười nói, có thể làm chúng ta tâm cao khí ngạo Triệu đại tiểu thư coi trọng. Tự nhiên là không tồi. Triệu Uyển Tình làm nũng dường như nói. Mẹ, ta hỏi chính là ngươi đối hắn cảm giác thế nào? Lại không phải ta. Yến Phiêu Vân nhìn đến Triệu Uyển Tình khó được nữ nhi thái. Nói, nếu ngươi muốn nghe, ta đây liền lời nói thật. Ta cảm thấy hắn không phải cái loại này làm người liếc mắt một cái nhìn lại. Liền cảm thấy phi thường kinh diễm nam tử. Nhưng thực ánh mặt trời, thực dễ coi. Nhất hấp dẫn người chính là trên người hắn giống như mỗi thời mỗi khắc đều ở tản ra một loại mãnh liệt tự tin. Làm hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. So với có chút âm trầm điền quân hào. Không thể nghi ngờ Tiêu Vân Hải muốn đáng tin nhiều. Triệu Uyển Tình cười hỏi. Ta đây cùng chuyện của hắn. Yến Phiêu Vân nói. Ta không có ý kiến. Cũng không biết ngươi ba nói như thế nào. Triệu Uyển Tình cao hứng mà nói. Cảm ơn mụ mụ. Ta ba bên kia đã sớm đồng ý. Vân Hải viết một bộ kinh tâm làm hắn kiếm lời mấy tỷ. Cái gọi là bắt người tay ngắn. Cắn người miệng mềm. Hắn hiện tại còn có thể nói cái gì nha? Lúc này, trên sofa Triệu Minh Sinh đang cùng Tiêu Vân Hải liêu đến vui vẻ vô cùng. Bất quá, đại bộ phận đều là công tác thượng sự tình. Chúng ta chân hoàn chuyện thế nào? Hậu kỳ chế tác khi nào có thể hoàn thành? Phỏng chừng còn cần một tháng thời gian. Nhanh như vậy, Triệu Minh Sinh có vẻ rất là kinh ngạc. Một bộ 70 nhiều tập phim truyền hình có thể ở hơn một tháng thời gian làm xong hậu kỳ chế tác. Hiệu suất xác thật là quá nhanh. Tiêu Vân Hải tự tin nói. Chỉnh bộ phim truyền hình sở hữu hình ảnh tất cả đều ở ta trong đầu. Bởi vậy, cắt nối biên tập lên sẽ thực mau. Tiêu Vân Hải ở kiếp trước xem qua vài biến chân hoàn truyện. Mỗi một cái hình ảnh, hắn đều nhớ rõ rành mạch. Hiện tại đơn giản làm chính là chút thể lực sống thôi. Triệu Minh Sinh gật gật đầu. Nói, người kế tiếp có tính toán gì không? Có hay không suy xét quá đến công ty tới giúp ta? Chấm, Tiêu Vân Hải cười nói. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ta đối chính mình định vị rất rõ ràng. Ta tuyệt đối không phải một khối quản lý công ty tài liệu. Hơn nữa ta cũng thực không thích thương trường chung ngươi ngu ngô trá. Hư tình giả ý, cho nên, ta chỉ có thể cô phụ thúc thúc hảo ý, Triệu Minh Sinh cười nói. Ta minh bạch, Vân Hải, ngươi là cái có khí khái nam nhân, ăn mềm không ăn cứng, không muốn cầu ngươi, không hiểu đến cúi đầu. Này cũng coi như là một chuyện tốt đi, ít nhất nữ nhi của ta gả cho ngươi, về sau không cần phải chịu bên ngoài khí. Bất quá, ta không hy vọng ngươi đem cái này tính tình đưa tới ngươi cùng Uyển Tình trong sinh hoạt. Hai vợ chồng sinh hoạt, muốn lẫn nhau bao dung, lẫn nhau nhường nhịn, bằng không bọn họ là quá không mất bao nhiêu thời gian. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, thúc thúc yên tâm hảo, ta cùng Uyển Tình nhất định sẽ tương thân tương ái. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Yến Phiêu Vân cơm chiều liền làm tốt. Trên bàn cơm, Tiêu Vân Hải bồi Triệu Minh Sinh uống lên một ít rượu. Nhưng không uống nhiều, một người cũng chính là uống lên 3-4 lượng. Bởi vì Triệu Uyển Tình đã trước tiên nói Tiêu Vân Hải siêu đại lượng cơm ăn. Cho nên Yến Phiêu Vân làm không ít đồ vật, chỉ là trong lòng vẫn luôn có chút hoài nghi. Muốn nhìn một chút Tiêu Vân Hải rốt cuộc có thể ăn nhiều ít. 9 màn thầu, 4 cân thịt bò. Đây là Tiêu Vân Hải cấp ra đáp án, đem Yến Phiêu Vân cấp khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Cơm chiều sau, 4 người ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm. Tiêu Vân Hải bị Yến Phiêu Vân ước chừng đề ra nghi vấn 1 giờ. Cái gì trong nhà có mấy khẩu người? Đều là làm gì đó? Người nói qua vài lần luyến ái. Trước kia có mấy người bạn gái? Người tương lai có tính toán gì không? V, hảo gia hỏa, so với cục công an đề ra nghi vấn còn muốn tế đến nhiều. Tiêu Vân Hải đều là theo thật trả lời, không có nửa điểm nhi giấu giếm, ngay cả trước kia đối Hứa Thiên Thiên yêu say đắm cũng nói rành mạch. Yến Phiêu Vân nghe xong rất là vừa lòng. Tiêu Vân Hải cuối cùng nói, a di, chúng ta người tập võ, nói chuyện làm việc không thích quanh co lòng vòng. Từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì. Ta Tiêu Vân Hải đối Uyển Tình tâm Thiên Nhật Nhưng biểu, ta là nghiêm túc, là bôn cả đời đi. Nếu ngài có thể đem Uyển Tình gả cho ta, ta thề sẽ cả đời đối nàng hảo, yêu hắn, bảo hộ nàng, sẽ không làm nàng chịu một chút ủy khuất. Thỉnh A Di nhất định phải tin tưởng ta. Nhìn Tiêu Vân Hải kiên định mà biểu tình, Yến Phiêu Vân gật gật đầu, cười nói, khi nào thỉnh ngươi cha mẹ lại đây thấy cái mặt. Tiêu Vân Hải trong lòng vui vẻ, biết mẹ vợ này một quan là qua. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được đại môn chuông cửa vang lên. Một chiếc ô tô ánh đèn chiếu tiến vào. Yến Phiêu Vân cầm lấy micro, hỏi vài câu, nghe được là Lý Dung mẫu tử. Sắc mặt lập tức kéo xuống dưới. Nhưng nhân gia đã tới rồi, tổng không thể không cho bọn họ vào cửa đi. Một lát sau, Yến Phiêu Vân liền mang theo hai người vào được. Nhìn đến cùng Triệu Uyển Tình gắt gao dựa gần Tiêu Vân Hải, Lý Dung đôi mắt hơi hơi nhíu lại nói, Phiêu Vân, đây là có khách nhân nha, chúng ta tới thật đúng là không phải thời điểm. Yến Phiêu Vân có chút xấu hổ nói, đây là Uyển Tình hảo bằng hữu Tiêu Vân Hải, hôm nay lại đây làm khách. Vân Hoàng Tiêu Vân Hải, phía sau Điền Quân Hào trong miệng buột miệng thốt ra nói. Tuy rằng hắn từ nước Mỹ trở về thời gian cũng không trường, nhưng hắn đối hiện tại giới giải trí còn là phi thường hiểu biết. Hắn đã từng làm người tiến hành quá một lần kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Trong đó, Tiêu Vân Hải đại danh, hắn là nghe được nhiều nhất. Âm nhạc, điện ảnh, tiểu thuyết, chủ trì, cơ hồ mỗi một cái ngành sản xuất đều làm được vui vẻ thủy. Như vậy kinh thế tài hoa, ngay cả tự cho mình rất cao Điền Quân Hào đều không thể không bội phục. Thậm chí nghĩ tới muốn đem Tiêu Vân Hải thu về kỳ hạ. Nhưng là bội phục về bội phục, đương hắn nhìn đến chính mình điều động nội bộ nữ nhân tựa hồ cùng hắn có phi thường thân mật quan hệ khi, Điền Quân Hào lập tức liền chịu không nổi. Cảm giác chính mình trên đầu giống như bị mang lên đỉnh đầu nón xanh dường như. Mắt kính che lớp hạ trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Bất quá, hắn lòng dạ rất sâu. Tuy rằng trong lòng thực không cao hứng, nhưng trên mặt lại không có hiển lộ ra một chút ít. Ngược lại chủ động đối Tiêu Vân Hải vươn tay tới. Cao hứng nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu tiên sinh nha. Ta kêu Điền Quân Hào, vừa mới lưu học trở về. Lần đầu tiên gặp mặt, còn thỉnh Tiêu tiên sinh về sau chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Vân Hải mỉm cười cùng hắn nắm tay, nói, Điền tiên sinh khách khí. Ngài là Hoa Kỳ Học viện Điện ảnh cao tài sinh, ta còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hướng ngài học tập đâu. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền tưởng bắt tay buông ra, nhưng đột nhiên cảm giác được từ đối phương trong lòng bàn tay truyền quá một cổ âm ngoan ám kình, giống như châm giống nhau, xuyên thấu qua chính mình làn da, truyền tiến vào. Tiêu Vân Hải đôi mắt nhíu lại, bất động thanh sắc gian đem này nói ám kình hóa đi. Đồng thời cánh tay hơi chấn, hướng về Điền Quân Hào đánh qua đi. Điền Quân Hào nơi nào có thể ngăn cản được trụ, tay phải giống bị điện đến giống nhau, nhanh chóng thu hồi tay. Điền Quân Hào kinh ngạc hướng Tiêu Vân Hải nhìn lại, chỉ thấy này trên mặt tuy rằng vẫn như cũ mỉm cười, nhưng con ngươi lại là một mảnh băng hàn, chỗ sâu trong tựa hồ còn cất giấu một cổ nồng đậm sát khí. Làm một cái võ thuật truyền thống Trung Quốc ám kình cao thủ, Điền Quân Hào biết chính mình gặp một vị chân chính đỉnh cấp cao thủ. Tiêu Vân Hải cười nói, nghe nói Điền tiên sinh mới từ Hoa Kỳ trở về, học vẫn là đạo diễn chuyên nghiệp, chúng ta đây cũng coi như là đồng hành, có cơ hội chúng ta có thể hảo hảo giao lưu một chút. Rốt cuộc, Hoa Kỳ cùng chúng ta Hoa Hạ tình hình trong nước là không giống nhau. Ở nơi đó khả năng thực dễ dàng làm được sự tình tới rồi nơi này liền không nhất định có thể thành. Điền Quân Hào biết Tiêu Vân Hải đây là lời nói có ẩn ý, cảnh cáo chính mình không cần ỷ vào võ thuật truyền thống Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Vì thế, hắn ha hả cười, nói, Tiêu tiên sinh nói chính là, chúng ta Hoa Hạ 5.000 năm văn hóa truyền thừa há là Hoa Kỳ như vậy quốc gia có thể so. Bất quá, ta tin tưởng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Rất nhiều chuyện đều là lẫn nhau nối liền. Chỉ cần ta có thể lấy thừa bù thiếu, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, Ta tin tưởng chính mình nhất định có thể xông ra một mảnh thiên tới. Lý Dung nghe được nhi tử nói, trên mặt một trận kiêu ngạo. Tiêu Vân Hải nói, Điền tiên sinh không hổ là hoa hạ khó được thanh niên tài tuấn. Chờ ngài đạo diễn phim nhựa chiếu sau, nhất định phải nhớ rõ cho ta cùng Uyển Tình phát một chương thiệp mời. Chúng ta nhất định sẽ đi chúc mừng. Lý Dung mày nhăn lại, nói, Tiêu tiên sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Nghe ngươi khẩu khí, giống như ngươi cùng Uyển Tình là phu thê dường như. Phiêu Vân, ngày hôm qua ngươi nhưng không cùng ta nói Tiêu tiên sinh sự tình nha. Yến Phiêu Vân cười khổ nói, Lý tỷ, chuyện này ta thật đúng là không biết. Đêm qua ta cùng Uyển Tình nói một chút, không nghĩ tới Uyển Tình nói cho ta nàng thế nhưng đã có bạn trai. Cho nên, ta lúc này mới thỉnh Vân Hải lại đây nhận thức một chút. Lý Dung hừ một tiếng, nói, Phiêu Vân, đó có phải hay không ý nghĩa nhà ta quân hào cùng Uyển Tình chi gian sự tình liền như vậy vô tật mà chết. Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, Lý A Di, Điền tiên sinh tựa hồ cùng Uyển Tình liền không có bắt đầu đi. Đâu ra vô tật mà chết, ta cùng Uyển Tình ở năm trước cũng đã ở bên nhau. Còn chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới quá Điền tiên sinh. Lý Dung dùng dao nhỏ ánh mắt nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Khinh thường nói, ngươi là ai, có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện? Tiêu Vân Hải nghiêm mặt nói, ta dùng chính là Uyển Tình tương lai trượng phu thân phận đang nói chuyện. Uyển Tình hiện tại là bạn gái của ta, tương lai cũng sẽ trở thành thê tử của ta. Hiện tại có người muốn cùng ta đoạt nàng. Người nói ta có hay không tư cách phát biểu ý kiến. Điền Quân Hào lạnh lùng nói, Tiêu tiên sinh, Uyển Tình chỉ cần một ngày không có gả cho ngươi, ta đây liền có một ngày theo đuổi nàng quyền lợi. Ta, Triệu Uyển Tình chém đinh chặt sắt nói, Điền Quân Hào, ta đời này Phi Vân Hải không gả, ngươi liền không cần ở ta trên người lãng phí tinh lực. Lời nói thật cùng ngài nói đi, ta cùng Vân Hải đã sớm ở chung. Hảo, thực hảo. Lý Dung trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn, nói, Triệu Minh Sinh, Yến Phiêu Vân, các ngươi làm thực hảo. Hôm nay chúng ta mẫu tử sở đã chịu khuất nhục, ta nhớ kỹ, chúng ta chờ xem. Yến Phiêu Vân vội la lên, Lý tỷ, chúng ta không có, không cần phải giải thích, chúng ta không hiếm lạ nghe. Tiêu Vân Hải, nghe nói ngươi đạo diễn Chân Hoàn Truyện ở làm hậu kỳ, ta xem ngươi liền từ bỏ đi, miễn cho cực cực khổ khổ làm được đồ vật đến xét duyệt đều không thông qua. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, Lý A Di đây là ở uy hiếp ta sao? Cách chương.